Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, chương 619, chỉ là như thế thế thôi. 6.300 chữ, đứng tại tế đàn đỉnh cao nhất, viên kia hình trụ khay phía trước, thiếu nữ hít một hơi thật sâu, sau đó như là trước đó lão long nhân như thế, dựng thẳng lên thủ chỉ. Dùng sắc bén móng tay cắt vỡ chỗ cổ tay mạch máu, đem hắn đặt tại trên tế đàn, đang đau nhức cùng huyết dịch phun ra ngoài trong nháy mắt. Nàng nghe thấy được một cái kỳ lạ, không có bất kỳ cái gì cảm tình cùng ba động băng lãnh thanh âm. Tế đàn đỉnh cao, kia khỏa lơ lửng ở phía trên màu lam nhạt quang cầu ngay tại chớp động lên ma lực quang huy. Vô số thác nước một loại sổ tự cùng phù văn theo ánh sáng bên trong hiện lên. Có kỳ lạ thanh âm từ trong truyền đến. Thế giới kết nối chuyển di nghi thức lần nữa khởi động. Cổ long tồn tại tính hạch tâm tạo dựng bên trong. Trước mắt nhu cầu cao độ tinh khiết cổ long chi huyết trinh sát cổ long huyết mạch. Ngay tại quán thâu, huyết mạch lực lượng dẫn đạo bên trong. Tiến độ 77.74, 78, 92 khoảng chừng. Không bao lâu, cho dù là chạy trốn 3 ngày 3 đêm cũng không có cảm thấy mỏi mệt thiếu nữ. Tại tu hành điện lưu thôi động về sau, lần đầu cảm thấy cực hạn mỏi mệt, ly ra cảm giác đầu mình hôn mê hoa mắt, kim sắc chấm nhỏ tại khóe mắt ra tung ra. Nhưng mặc dù là như thế, nàng vẫn cắn răng toàn lực thôi động điện lưu thúc đẩy vận chuyển, áp xúc chính mình huyết mạch lực lượng, tận khả năng để điện lưu không ngừng vận chuyển. Nghi thức không có nghiền ép thiếu nữ, nhưng là nàng lại chính mình nghiền ép nhục thân của mình cùng ý chí tiềm năng. Quá trình này đã vô pháp dùng vất vả để hình dung, mà là thuần túy tra tấn, mà viêm ma lúc này ngay tại phụ trợ ly ra trên thực tế. Nếu như không có syndicate hỗ trợ duy trì thiếu nữ năng lượng trong cơ thể vận chuyển, bởi vì mỏi mệt mà phạm vào mấy cái sai lầm nhỏ, lầm Lisa đã sớm bởi vì sai lầm mà tự bảo. Nhưng là dần dần, tựa hồ là Lisa đã quen thuộc loại này cảm giác uể oải. Cho dù là lại thế nào vất vả, thiếu nữ cũng không có phạm qua sai lầm, mà viêm ma cũng khiếp sợ phát hiện. Điện lưu thúc đẩy lực lượng ngay tại thiếu nữ kiên định không thay đổi vận chuyển dưới. Tại trong cơ thể của nàng không ngừng tinh túy, tiến hóa, đề bạt, một trinh triệu tức khắc liền để syndicate rất là chấn kinh cùng xấu hổ. Xem như phía trước đại ác ma, nó tiến độ thế mà so một cái thổ dân long nhân thiếu nữ đều muốn hết. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Có thể lực lượng tiến giai tiến bộ, cũng không thể che giấu ly ra tại thuần túy trên lực lượng không đủ nương theo lấy thiếu nữ chỗ cổ. Tay huyết dịch lưu động dần dần chậm lại, tiến độ con số điều động cũng dần dần biến thành chậm chạp. Mà liền tại lúc này, toàn bộ nghi thức đại sảnh 12 mặt vách tường, bất thình lình biến thành trong suốt, liền cùng trước đó như thế. Những này cạn màu bạc thủy tinh đại sảnh phảng phất biến thành từng cái một ống kính, hóa thành Colonos sơn mạch bên ngoài cảnh tượng. Lúc này, thiên khung chấn động, không bờ bến hắc ám ngay tại trên bầu trời lan tràn. Vô luận là tinh quang hay là mặt trời đều bị không hiểu mê vụ chỗ che đậy. Hắc ám huyễn hóa mà thành vân để vạn vật yên tĩnh sơn mạch nội bộ. Trước đó càn rỡ tàn phá bừa bãi ác ma đang thu nạp chính mình cánh. Run lẩy bẩy mà không có trí tuệ hắc long cũng như nhau nằm dạp trên mặt đất. Run rẩy không ngừng, tại toàn bộ thế giới. Kim sắc phi hành khí ẩn giấu đi lên tới. Không dám ở nơi này hắc ám trước đó lộ diện, bởi vì bọn chúng đã không tiếp thu được chính mình mẫu hạm tín hiệu. Thần hoang mạc chỗ sâu. Liên tiếp thú vật giống ngay tại dần dần thu nhỏ, kia là những cái kia có được cổ long chi huyết cường đại ma vật ngay tại hoảng sợ. Hoảng sợ kia ngay tại tiếp cận hắc ám, Lisa nhìn xem hắc ám mê vụ lan tràn, một loại không hiểu tuyệt vọng tràn ngập nàng nội tâm. Nàng cảm giác chính mình liền như là toàn bộ Colonos thế giới như thế. Ngay tại dần dần bị hắc ám nuốt mất. Cái này hắc ám, thật có thể bị đánh phá sao? Liền xem như long thần thoát khỏi xiềng xích, khôi phục tự do, cũng vô pháp chiến thắng a. Nàng như thế đổi phế nghĩ đến, vì chính mình trước đó dũng khí cảm tới buồn cười. Các vị tổ tiên liên thủ với long thần, bỏ ra thế giới hủy diệt đại giới cũng vô pháp triệt để đánh tan đối phương. Mấy trăm năm đi qua, địch nhân đã khôi phục, thậm chí biến thành mạnh hơn, mà thương thế còn chưa khỏi hẳn, long thần thật có thể bảo hộ thế giới sao? Hắc ám nuốt sống trước đó, nhiều như vậy liền tinh không cũng theo đó run rẩy cường giả. Sự cường đại của nó thật là chỉ là long nhân, chỉ là chính mình nỗ lực hy sinh, liền có thể chiến thắng sao? Trên tế đàn, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây điện lưu theo dần dần rất nhỏ hô hấp, bắt đầu như nhau biến thành yếu ớt. Long nhân thiếu nữ cắt vỡ chính mình hai cái tay cổ tay, cắt vỡ tay mình tâm cùng khuỷu tay mạch máu, để huyết mạch chi lực trộn lẫn ở máu tươi, tận khả năng rót vào trong tế đàn. Có thể dạng này cố gắng không có một chút tác dụng nào. Thanh tiến độ đang nhảy nhót tới 99.7, vẫn vô pháp đến 100%, chẳng lẽ thật muốn thất bại sao? Tại bỏ ra như thế nhiều, hy sinh nhiều như vậy tình huống dưới, vẫn muốn thất bại sao? Viêm ma tâm lạnh xuống, nó là đã sống rất nhiều năm ác ma, tự nhiên sẽ hiểu, nỗ lực không có nghĩa là có hồi báo, hy sinh cũng không phải luôn luôn có thể thành công. Nhưng việc quan hệ chính mình, nó trong lòng hay là sinh ra một tia tuyệt vọng, gặp lại trên bầu trời hắc ám thôn phệ vị kia đánh người về sau. Syndicate mặc dù tin tưởng vững chắc vị đại nhân kia không có khả năng đơn giản như vậy liền sẽ gấp trăm lần, có thể trong lòng của nó vẫn có một tia vội vàng. Không hề nghi ngờ, vị đại nhân kia đang cùng hắc ám chiến đấu. Nếu như quen thuộc hắc ám cổ long có thể thoát khỏi trói buộc, đi cùng mình lão địch nhân chiến đấu tự nhiên là cuối cùng. Nhưng vì cái gì chính là không được? Vẻn vẹn là 1% đều không có chênh lệch, chẳng lẽ liền không thể dàn xếp một chút không? Cái ý thức này liền không phải 100% mới có thể vận chuyển sao? Chẳng lẽ toàn bộ long nhân trong chủng tộc liền thật tìm không thấy cái thứ ba giác tỉnh thuần huyết long nhân? Vẻn vẹn là 1%, chỉ là 1% cũng không tới a. Lúc này Lisa đã tiếp cận hôn mê, liền ngay cả hô hấp đều yếu ớt. Thiếu nữ sinh mệnh thể trinh càng ngày càng yếu, chỉ còn lại có ác ma một người vì đó cố gắng. Syndicate vẫn luôn nói, nó là vì khôi phục lực lượng mới gắn gượng làm cùng long nhân tiểu nữ hài ký kết khế ước, mới truyền thụ điện lưu thôi động, mới một mực chiếu cố đối phương. Nhưng đã đến hiện tại, đại ác ma đã biết, nó đã thưởng thức, thích cố gắng long nhân thiếu nữ. Như thế cố gắng, chưa từng lười biếng, cho dù là học tập điện lưu thôi động, phức tạp tới liền nó đầu này đại ma đô cảm thấy khó khăn công pháp, Lisa cũng chưa từng từ bỏ. Thiếu nữ đơn giản tâm tư, hướng tới phương xa nguyện vọng, thuần túy hiếu kỳ cùng khoái hoạt, mỗi một chỗ đều làm Syndicate cảm thấy thưởng thức. Nàng thậm chí thật học xong đến tự quân vương, đến từ cái này vị đại nhân truyền thừa, đã đầy đủ để ác ma tán đồng nàng. Lisa làm nó cảm thấy khâm phục, cho nên Syndicate muốn trợ giúp nàng. Trên vách tường kiếng, ngoại giới cảnh tượng còn tại kịch liệt biến hóa bởi vì hắc ám lan tràn. Thế giới nhiệt độ đang lấy một loại dị thường không bình thường tốc độ cấp tốc hạ xuống. Vẻn vẹn là không tới nửa giờ, nguyên bản tại Colonos sơn mạch bên trong chảy xuôi dòng chảy liền ngưng kết thành sông băng. Cây cối cũng đều treo đầy bạch xương, có thể trông thấy ác ma bên ngoài thân hỏa diễm đã tắt. Phi long cánh càng là vô pháp bày ra, Hoàng kim phi hành khí huyễn tượng ẩn tàng năng lực càng là bởi vì nhiệt độ thấp mất đi hiệu lực. Lâm vào ra chân hình, xung quanh vách tường kiếng như thật phản ánh thế giới biến hóa. Để vị này dưới lòng đất chỗ sâu, bị dung nham bao khỏa tế đàn đại sảnh cũng rất giống biến thành băng lãnh lên tới. Thiếu nữ hư nhược hô hấp đứt quãng, tựa hồ sắp đình chỉ. Sắp nhắm lại hai mắt vẫn nhìn chăm chú lên không đang nhảy nhót sổ tử. Mà viêm ma ngay tại phẫn nộ nộ hống. Vì mình bất lực mà cảm thấy tức giận. Hết thảy đều tựa hồ muốn nghênh đón kết thúc. Mãi đến một khắc này xuất hiện. Trên bầu trời, thương khung trung ương nhất. Hắc ám nhất là nặng nề chỗ. Mê vụ hội tụ vị trí. Một tia kim sắc, nóng rực. Phảng phất cái gì đó ngay tại thiêu đốt, cái gì đó ngay tại tan tụ quang mang bất thình lình xuyên thấu sâu không thấy đáy hắc ám. Sáng lên một chút ánh sáng, mà xuống một cái chớp mắt, một vòng xích hồng sắc, ấm áp, khô nóng, mang theo khỏa lấy vô song uy áp cùng sát ý huy hoàng liệt nhật. Cứ như vậy xé rách hắc ám, xuất hiện ở bầu trời trung ương. Mặc dù thật nhanh vầng mặt trời liền bị nhúc nhích hắc ám lần nữa thôn phệ, nhưng là không hề nghi ngờ, hắc ám tại mới vừa rồi bị xé nát, có thể trông thấy tại mê vụ che đậy phía dưới, còn có cái khác quang mang ngay tại phun trào, kia là những cường giả khác quang huy, tựa hồ là bởi vì kia vòng quá mức nóng rực mặt trời viễn cổ. Nguyên bản ngay tại bao phủ thế giới mê vụ phi tốc lùi bước, rút về thế giới bên ngoài hư không, ăn mòn đại địa băng hàn ngay tại biến mất, bị cướp bóc năng lượng về tới thế giới, làm cho cả Colonos sơn mạch một lần nữa có nhiệt độ. Bởi vì quang mang này kích thích, hư nhược Lisa chậm rãi mở to hai mắt, nàng nhìn về phía vách tường kiếng, nhìn về phía trên bầu trời. Hắc ám cùng quang mang tranh đấu còn tại tiếp tục không ngừng phát sinh. Thiếu nữ nhìn chăm chú lên kia vô luận như thế nào bị nuốt hết. Vô luận như thế nào bị che đậy. Cũng nhất định sẽ xuất hiện lần nữa nóng rực quang mang. Nàng sững sờ nhìn xem một màn này. Biểu lộ ngốc trệ. Trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Ha ha, ha ha ha. Nhưng là vài giây sau. Thiếu nữ lại cười lên tới, mặc dù tiếng cười kia yếu ớt mà co quắp, đồng thời cuối cùng bình tĩnh lại, nhưng Lisa cũng đã triệt để theo suy yếu bên trong thanh tỉnh lại. Nàng cảm giác được suy nghĩ của mình trước nay chưa từng có rõ ràng. Ý nghĩ cũng trước nay chưa từng có sáng. Là như vậy sao? Lực lượng của ta còn chưa đủ à, nhưng là còn chưa tới lúc tuyệt vọng đâu. Gần như sắp muốn ghé vào trên tế đàn, đứng đều vô pháp đứng thẳng thiếu nữ như thế tự lẩm bẩm. Lúc này có thể nhìn ra được, Lisa chỉ là một vị tinh tế nhỏ nhắn xinh xắn khoan nhượng thiếu nữ mà thôi. Nàng thân thể thậm chí không thể so với tế đàn bên trên hình trụ khay cao bao nhiêu. Liền ngay cả đưa tay đặt ở tế đàn bên trên, đều tựa hồ muốn đi cả nhắc. Có thể coi là như thế nhỏ nhắn xinh xắn, suy yếu như vậy thiếu nữ, hai mắt bên trong lại một lần nữa có quang mang. Anh hùng tồn tại ý nghĩa, cũng không phải là chiến vô bất thắng, mà là mang cho người khác dũng khí, cùng một chỗ hướng về phía trước, nhắm mắt lại, sau đó lại lần mở ra, Lisa vẫn nhìn xung quanh vách tường kiếng, hắc ám vẫn chiếm cứ tinh không. Nàng trầm mặc một hồi, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói, ta à, kỳ thật biết Syndicate tiên sinh không phải gì đó thực hiện nguyện vọng. Từ trên trời giáng xuống tinh linh, đây là Syndicate ngay từ đầu lừa gạt thiếu nữ biên ra thân phận. Nhưng lúc này thiếu nữ lại không thèm để ý chút nào lắc đầu. Nàng tiếp tục nói khẽ, ta cũng biết, để ta giác tỉnh lực lượng. Nhưng thật ra là dùng ta tuổi thọ chuyển đổi mà đến. Nghe thấy Lisa mà nói, viêm ma không có trả lời, mà là bảo trì là trầm mặc. Long nhân thiếu nữ không có để ý. Tiếp tục nói, mỗi ngày ngủ, ta đều cảm thấy, cảm giác được có cái gì nóng rực đồ vật ngay tại đốt cháy trái tim của ta. Phóng thích trong cơ thể ta lực lượng, loại cảm giác này rất khó chịu, nhưng cũng rất dễ chịu. Tỉnh lại thời điểm, thỉnh thoảng sẽ chảy máu mũi, cũng biết rụng tóc. Syndicate tiên sinh, khe khẽ thở dài, Li Zhen nhắm mắt lại, ngữ khí của nàng dần dần biến thành yếu ớt. Ngươi cùng những cái kia giết chết ba ba sinh vật, nhưng thật ra là đến tự cùng một cái thế giới a. Ta và ngươi tâm linh tương liên, có thể cảm giác được khí tức có một tia tương tự đâu. Bọn hắn là truy sát ngươi mà đến, cho nên mới phát hiện Long Thần đại nhân a. Ngoặc kép, Viêm Ma trầm mặc không tiếng. Đây cũng không phải là trách cứ hoặc là phàn nàn. Dù sao ta cũng không biết có phải hay không là dạng này. Huống chi, nếu như thật là như vậy, chúng ta cũng coi là có cùng chung địch nhân. Thiếu nữ ngẩng đầu, mở to mắt, trong ánh mắt có màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây điện quang. Nàng nhìn về phía vách tường kiếng bên trong phun trào hắc ám. Bình tĩnh nói, còn có kia hết thảy ngọn nguồn. Kỳ thật cùng ta áp căn liền không có nửa điểm quan hệ. Viêm Ma rất rõ ràng biết, đây hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ gì. Cổ long tiếng giống vang vọng đa nguyên vũ trụ. Nó tính là gì? Khả năng hấp dẫn nhiều như thế truyền kỳ cường giả giáng lâm. Nó nhiều lắm thì vận mệnh cho phép rơi xuống thế giới, nhưng là nói như thế nào lối ra? Nó có thể là đại ác ma syndicate. Nó làm sao lại biện giải cho mình loại này một chút vô ý nghĩa sự tình? Cho dù là ác ma, cũng có được kiêu ngạo. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Lisa, syndicate nói như thế, ngữ khí của nó trầm thấp. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình đã thất bại, cho nên bắt đầu hồi ức đi qua sao? Nếu như là dạng này, ta xem như nhìn lầm ngươi. Đương nhiên không, thiếu nữ chậm chạp mà kiên định lắc đầu. Hồi đáp, ta chỉ là nhớ tới lúc nhỏ. Ba ba hỏi ta một vấn đề. Lisa nhắm mắt lại, tựa hồ ngay tại hồi ức. Nàng ôn nhu nói, hắn nói, Lisa, ngươi nếu muốn tiến về phương xa, như vậy mục tiêu của ngươi đến tột cùng là ở nơi nào đâu? Vì đến ngươi mục đích địa, ngươi lại nguyện ý vì thế nỗ lực bao nhiêu đâu? Khi đó, ta áp căn không hiểu phụ thân câu nói này hàm nghĩa. Cho nên câu trả lời của ta là, ta có thể nỗ lực hết thảy. Nói đến đây, bởi vì mất máu quá nhiều, Long Nhân thiếu nữ biến thành trắng bệch trên mặt bất thình lình hiện ra một cỗ đỏ ửng. Lisa cắn chặt răng, nàng dùng trước nay chưa từng có kiên quyết ngữ khí lớn tiếng nói. Syndicate tiên sinh, ngươi có thể thiêu đốt tuổi thọ của ta, để ta huyết mạch lực lượng gia tốc giác tỉnh đúng không? Là bởi vì lực lượng của ngươi, ta mới từ vô pháp giác tỉnh thất bại giả, trở thành hiện tại dạng này, đi tới tình trạng này. Thiếu nữ đè lại lồng ngực của mình. Nàng lớn tiếng, dùng một loại không biết là phẫn nộ hay là kiên định ngữ khí. Vô cùng rõ ràng đối đại ác ma nói, nghi thức vô pháp thành công, là bởi vì ta tuổi còn rất trẻ. Áp căn liền không có giác tỉnh bao nhiêu huyết mạch. Syndicate tiên sinh, không cần bận tâm tuổi thọ của ta. Thiêu đốt nó à, để ta có thể hoàn thành nghi thức. Ta nguyện ý nỗ lực hết thảy. Sinh mệnh cũng tốt, linh hồn cũng tốt, gì đó đều cầm đi đi. Ta phải hướng trước, ta muốn đi tiếp nữa. Mất máu quá nhiều, tiêu hao thể lực, đã vô pháp cảm giác được cánh tay nhiệt độ. Cũng vô pháp cảm giác được trong tay Syndicate làm ra dạng gì động tác. Lisa thanh tú mà khuôn mặt tái nhợt biến thành dữ tợn lên. Nàng từng chữ nói ra nói, ta tuyệt đối sẽ không nhận thua. Mẫu thân rời đi, phụ thân cũng rời đi, trưởng lão cũng vì ta trải tốt đường. Cho dù chết, ta cũng sẽ không lui lại một bước. Ta nhất định phải hoàn thành nghi thức. Đại ác ma trầm mặc, tại thiếu nữ ngực Viêm Ma, cảm thụ được Lisa ngay tại dần dần biến thành yếu ớt nhịp tim đập. không lời nào để nói. Nó không muốn giải thích. Chính mình kỳ thật hoàn toàn không cách nào khống chế Lisa huyết mạch giác tỉnh. Nó cũng không muốn giải thích. Chính mình kỳ thật áp căn không có thiêu đốt tuổi thọ gia tăng ngươi có thể năng lực. Nó càng không muốn thừa nhận. Chính mình kỳ thật đối với hiện tại tình huống bất lực. Từ bỏ đi, Lisa, ta chỉ là phổ thông ác ma. Ký kết khế ước thì cũng thôi đi. Dưới loại tình huống này còn bộc phát ra gì đó đế lực thay đổi cục thế. Áp căn liền không tại ta phạm vi năng lực bên trong a. Ngươi hướng ta ác ma này lấy nguyện, có cái gì ý nghĩa đâu. Nó muốn nói như vậy, nhưng là câu nói này, đại ác ma nói không nên lời. Viêm ma hổ thẹn ở tại một cái chính mình để ý tiểu nữ hài trước mặt. Nói ra không được hai chữ này nó syndicate tuyệt đối không nguyện ý. Trước mặt Lisa, tại một cái đã có giác ngộ thiếu nữ trước mặt, thừa nhận chính mình bất lực, cho nên... Đang trầm mặc một lát sau, Syndicate mở miệng, ta, đáp ứng ngươi, ngữ khí của nó trước nay chưa từng có yên bình, nương theo lấy câu nói này đạo ra, ác và cảm giác chính mình đã từng hết thảy cũng bắt đầu đi xa. Nó cảm giác lòng của mình trước nay chưa từng có đơn thuần, không có bất kỳ cái gì dư thừa ý nghĩ, đúng vậy a. Đơn giản chính là bồi một cái long nhân thiếu nữ điên một lần mà thôi. Nếu một cái tiểu nữ hài còn không sợ, như vậy nó xem như một đầu viêm ma, lại vì cái gì muốn để ý tính mạng của mình đâu. Cho nên, ác ma nói như thế, khế ước thành lập, tại câu nói này nói ra trong nháy mắt đó, Lisa liền cảm giác linh hồn của mình bị một cỗ cường đại lực lượng chộp tới. Thoát ly chính mình suy yếu không gì sánh được, sắp chết đi khu xác. Có thể là cùng lúc đó, một cái khác ngay tại khiêu động, nóng rực mà to lớn linh hồn lại đang theo lấy nàng dựa sát vào. Mới khế ước thành lập, đại biểu cho nguyên bản khế ước hết hiệu lực. Tại ác ma khế ước song phương đồng thời vi phạm với nội dung thời điểm, vốn nên là vô sự phát sinh. Thiếu nữ linh hồn không quy thuộc ở viêm ma, mà viêm ma linh hồn cũng không thuộc về thiếu nữ nhưng là tại syndicate lực lượng phía dưới, một loại càng thêm kỳ diệu quan hệ ra đời, cả hai linh hồn lẫn nhau nắm giữ đối phương linh hồn quyền sở hữu. Khế ước song phương tâm linh lẫn nhau kết nối, hiện thực thế giới, long nhân thiếu nữ ngực đã khôi phục thành bạch sắc viêm ma bản thể như là dịch thể một loại hòa tan. Dung nhập Lisa thể nội, thuộc về ác ma cường đại mà tinh túy sinh mệnh lực lượng đang điên cuồng tuôn hướng long nhân thiếu. Nữ toàn thân bởi vì linh hồn kết nối, lúc này Lisa cùng Syndicate đồng hóa, mà nương theo lấy cả hai chung nhau sinh mệnh thiêu đốt. Nguyên bản thiếu nữ thể nội đã khô cạn huyết mạch chi lực lần nữa bỗng dưng hiện lên. Có thể trông thấy, trên tế đàn quả cầu ánh sáng màu xanh lam bên trong. Đại biểu cho độ hoàn thành sổ tự đang không ngừng dâng lên. 99, 42, 99.8, 99.80, sổ tự không ngừng nhảy lên, nhưng Lisa ý thức cũng đang không ngừng tiêu tán. Nhiều ngày đại hỷ đại bi thương quá độ tiêu hao thiếu nữ tinh thần. Để nàng đã sớm gần như cực hạn, mà bây giờ thân thể cùng trên linh hồn dung hợp, mang đến hai phần mỏi mệt cùng tiêu hao, càng làm cho nàng không có chút nào khí lực. Lisa tán loạn ánh mắt ngưng tụ ở trước mắt, không ngừng khiêu động sổ tự bên trên. Nàng còn chú ý tới, tại thiên khung chi thượng, cái kia đảo còn tại cùng hắc ám dây dưa quang mang. Thần A, Lisa hăm mắt dần dần nhắm lại. Nàng cảm giác được chính mình ý tứ ngay tại lâm vào hắc ám. Đó cũng không phải là trên bầu trời kia băng lãnh hắc ám, mà phảng phất là cái nào đó ấm áp ôm ấp. Nàng tựa hồ nghe gặp phụ thân thanh âm, mẫu thân thanh âm, đã già nua long nhân tiếng cười. Nàng cảm giác chính mình sắp liền như thế thiếp đi, tại ấm áp hắc ám bên trong an nghỉ. Thần A, nếu như ngươi có thể nghe thấy, mời thiêu đốt ta sinh mệnh đi, tại ý thức triệt để tiêu tán trước đó, Long Nhân thiếu nữ triệt để nhắm hai mắt lại. Lúc này, Lisa trong lòng chỉ có cuối cùng một tiếng không biết đối với người nào nói ra cầu nguyện. Mời thiêu đốt ta sinh mệnh, đem những cái kia bình thường thời gian đốt sạch, biến suốt ngày ban cho chúc phúc, khiến cho ta có thể trở thành như thế anh hùng đi. Trên bầu trời, liệt dương thiểm quang bất thình lình nổ tung hắc ám, là Colonos sơn mạch mang đến một chút ánh sáng. Mặc dù mê vụ lần nữa đoàn tụ, che đậy ánh nắng, có thể kia thiểm quang mang đến ấm áp lại không phải là hư giả. Một phút đồng hồ cũng tốt, một giây đồng hồ cũng tốt, ta muốn đứng ở nơi đó, ta muốn trở thành người như vậy, ta muốn thủ hộ thế giới, thủ hộ quê hương của ta. Xin cho ta làm đến nữa, ta nguyện ý vì đó nỗ lực hết thảy. Mà liền tại thiếu nữ triệt để mất đi ý thức trong nháy mắt, trên tế đàn không có tình cảm âm thanh vang lên. Huyết mạch lực lượng dẫn đạo 0,0% cổ long tồn tại tính hạch tâm cấu trúc hoàn thành, bắt đầu tiến hành tồn tại tính hướng dẫn, bắt đầu tiến hành cương chi lực kết nối chuyển di nghi thức thành công. Gông xiềng tạm thời giải trừ, nguyện thắng lợi chi quang vĩnh hằng chiếu rọi chúng ta. Yên bình mà không có tình cảm thanh âm vang lên liên miên, tự bốn phương tám hướng mà đến ngân sắc quang mang triệt để thực chất hóa. Hóa thành một đầu to lớn ngân sắc xiềng xích, quấn quanh ở trên tế đàn, quấn quanh ở thiếu nữ trên thân, mà thần trong hoang mạc ương, cổ long vỗ cánh, lần này không có cương chi lực xiềng xích vây khốn nó. Màu bạc cự long phát ra một tiếng rung động thiên địa nộ hống. Nó triệt để thoát khỏi khốn nhiễu chính mình gông xiềng, bắt đầu bay về phía không trung, chiều lấy thiên khung chi thượng hắc ám, cùng kia ngay tại chớp động ánh sáng mặt trời bay đi. Nương theo trên bầu trời hư không thông đạo mở ra lại quan bế, Colonos thế giới yên tĩnh im ắng. Vạn vật trầm mặc, không nói một lời, mà lòng đất chỗ sâu. Trên tế đàn, Lisa hai mắt nhắm nghiền, phía trên những cái kia đại nhân vật, ngay tại bởi vì cổ long, văn minh, thế giới mà chiến đấu. Bọn hắn hoặc là vì chính cứu vãn thế giới bi thương nguyện, hoặc là vẻn vẹn muốn thu hoạch được đủ để tái tạo thế giới lực lượng. Bọn hắn hoặc là bởi vì tò mò tâm, hoặc là vì vãn hồi sai lầm của mình mà đi tới nơi này. Cùng đối phương, cùng với quần tinh bên trong hắc ám chiến đấu, bọn hắn đều có thuộc về mình lý do đi hợp lại đọ sức, đi chiến đấu, mà Lisa liền rất đơn giản, chỉ là muốn hướng về phía trước, chỉ là muốn thủ hộ quê hương của mình, như thế thế thôi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.